Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, nghe được hai chữ này lúc, Trúc Thương Lan có một cái chớp mắt cảm thấy có phải hay không mình xuất hiện nghe nhầm đi Trúc. Thương Lan quay đầu nhìn về phía Cố Chấp, nam sinh lông mày xương thâm thúy, hình dáng lập thề, bên mặt đường cong gọn gàng, lúc này màu nhạt cánh môi có chút nhếch lên. Nàng vô ý thức hỏi, ngươi nói cái gì? Cố Chấp đang lái xe. Không thể phân thần, hắn tốt mượn cơ hội này, che giấu lên trong mắt khẩn trương cùng thấp thỏm, bờ môi hé mở, lặp lại một lần, nếu như ta thắng, cả cho ta. Thanh tuyến thanh lãnh trầm thấp, không chần chờ chút nào. Trúc Thương Lan cảm thấy kỳ quái, nàng chớp chớp phía bên phải lông mày, hỏi, đây là ngươi muốn? Cố Chấp không có quay đầu. Hai mắt nhìn phía trước, chú ý đến phía trước xe huống, tay cầm tay lái có chút nắm chặt, Umani, một cái dễ nghe âm tiết, chậm rãi từ Cố Chấp trong lỗ mũi phát ra. Trúc Thương Lan yên tĩnh một lát, một lần nữa đem phía sau lưng dán tại xe chỗ ngồi. Chậm rãi đóng lại mắt, trong thanh âm lộ ra nàng nhất quán hững hờ, vì cái gì muốn cho ta gả cho ngươi? Cố Chấp đạo không? Nói chuyện, ngươi thích ta? Trúc Thương Lan nhàn nhạt hỏi. Lần này, Cố Chấp không tiếp tục trầm mặc, dừng lại 2 giây, mở miệng thừa nhận nói, ta thích ngươi, thích nàng a. Mục Hoài Nhiên cũng nói thích nàng, nhưng nàng không thuộc về nơi này. Một ngày nào đó muốn về tận thế, nàng nói đánh thắng nàng liền có thể đi cùng với nàng. Bất quá là thuận miệng một câu, bọn hắn thắng nàng tỷ lệ là không. Trừ phi nàng nhường, bằng không bọn hắn không có khả năng thắng nàng. Đừng thích ta. Trúc Thương Lan chậm rãi mở mắt ra, híp mắt nhìn về phía trước, ngữ khí tản mạn địa đạo, ta không có khả năng đi cùng với ngươi. Cố Chấp nghe, bất quá kéo nhẹ khóe miệng cười cười. Hắn biết nàng nói chuyện lời hứa ngàn vàng, dù là chỉ có 1/1000 tỷ lệ, hắn cũng muốn thử một lần. Nửa giờ sau, xe chậm rãi đứng tại Trúc gia biệt thự dưới lầu. Trúc Thương Lan trên xe tiểu híp một hồi, phát giác được xe dừng lại, nàng mở mắt ra. Cố Chấp không biết lúc nào đã xuống xe, có chút nghiêng người sang, đưa tay vịn cửa xe, mỉm cười nhìn nàng. Trúc Thương Lan liền xuống xe. Ba, cửa xe đóng lại, thanh âm tại sau lưng vang lên. Trúc Thương Lan liếc mắt dừng ở một bên màu đen Bentley. Nàng cũng không phải chưa thấy qua Trúc Hàn Bình xe, rất xác định chiếc xe này không phải Trúc Hàn Bình. Chẳng lẽ trong nhà có khách? Ngay tại nàng nghĩ như vậy lúc, tiếng bước chân ngay sau đó vang lên. Cố Chấp đi đến Trúc Thương Lan bên cạnh, đồng dạng thấy được chiếc kia Bentley. Hắn không nói gì thêm, chỉ nói chúng ta đi vào đi. Trúc Thương Lan mở rộng bước chân, cùng Cố Chấp sóng vai hướng phía cửa phương hướng đi đến. Lưu mẹ tới nghênh đón bọn hắn, thuận tiện từ Trúc Thương Lan trong tay tiếp nhận cặp công văn. Tại cửa trước chỗ thay dép xong, Trúc Thương Lan thuận miệng hỏi, khách tới nhà sao? Nàng đã nghe được phòng khách có hoan thanh, tiếu ngữ truyền đến. Đúng vậy a, Lưu mẹ một mặt vui mừng. Người kia ngươi cũng nhận biết? Là, Lưu mẹ nó nói vẫn chưa xong cả nói xong, một đạo ôn hòa trong sáng tiếng nói từ Lưu mẹ sau lưng vang lên. Thương Lan, Trúc Thương Lan khẽ giật mình, thanh âm này. Một bên Cố Chấp, ánh mắt vượt qua Lưu mẹ nó bả vai, trong không khí cùng Thẩm Chi Hành ánh mắt im ắng giao hội. Hắn mắt sắc hơi ngầm, không nghĩ tới Thẩm Chi Hành vậy mà trở về. Thẩm Chi Hành cũng nhìn thấy Cố Chấp, hắn rất mau đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Trúc Thương Lan trên thân. Trong suốt đáy mắt hiện ra một vòng nhàn nhạt vui sướng. Hắn thở dài âm thanh, tiếng nói trầm mà khàn khàn, ta trở về. Trúc Thương Lan lần trước trong lúc vô tình cho Thẩm Chi Hành gọi điện thoại, kia đã là 1 tháng trước chuyện. Thẩm Chi Hành ở trong điện thoại nói sẽ trở về, nàng lúc ấy không có để ở trong lòng, không nghĩ tới hắn thật trở về. Umani, Thương Lan trở về, đứng tại cổng làm gì? Mau vào a. Tần Giai Hoa thay đổi ngày thường sầu khổ, tươi cười rạng rỡ, vòng qua Thẩm Chi Hành đi vào Trúc Thương Lan bên người, chủ động giữ nàng lại tay. thân thân nhiệt nhiệt địa đạo. Trúc Thương Lan nhìn chằm chằm Tần Giai Hoa cái tay kia. Mi tâm cau lại, Đường Hương Lan cùng Tần Giai Hoa xưa nay không đối bàn. Nhưng là người ta đều tự thân lên môn đạo xin lỗi. Nàng cũng không tốt đem bầu không khí làm cho quá cương. Bất quá cái này Tần Giai Hoa lúc nào cùng với nàng nữ nhi quen như vậy. Không biết còn tưởng rằng Tần Giai Hoa mới là nữ nhi của nàng mẹ đâu. Nghĩ đến đây, Đường Hương Lan cũng đi tới. Bất động thanh sắc từ Tần Giai Hoa trong tay lôi ra Trúc Thương Lan tay. Kéo Trúc Thương Lan cánh tay. Cười cùng Cố Chấp nói. Cố Chấp cũng tới, nhanh mời vào trong. Cố Chấp xông Đường Hương Lan chút lễ phép đầu. Bá mẫu tốt, người đều đến đông đủ. Có thể ăn cơm ăn đi. Trúc Hàn Bình cùng Thẩm Hồng Nhân cười cười nói từ thư phòng ra. Dẫn đầu ngồi xuống. Những người còn lại thì dựa theo bối phận theo thứ tự hướng xuống sắp xếp. Đường Hương Lan ngồi ở Trúc Hàn Bình bên cạnh thân, Tần Giai Hoa thì dựa vào Thẩm Hồng Nhân ngồi, còn thừa lại bốn cái không vị. Trúc Hướng Kỳ không chút nghĩ ngợi, an vị tại Đường Hương Lan bên cạnh, lần này chỉ còn ba chỗ ngồi. Tần Giai Hoa nghĩ tử sốt ruột, thật vất vả chờ đến Thẩm Chi Hành trở về. Nàng đương nhiên muốn Thẩm Chi Hành ngồi bên cạnh nàng, nhưng mà kinh lịch 3 năm ly biệt nỗi khổ, nàng không còn dám giống như kiểu trước đây đối Thẩm Chi Hành chuyên quyền độc đoán. Mọi thứ đều sẽ trưng cầu Thẩm Chi Hành ý kiến, thế là Tần Giai Hoa dùng cẩn thận từng ly từng tí giọng điệu nói. Chi Hành, ngồi bên cạnh ta có được hay không? Tần Giai Hoa những năm này già đến rất nhanh. Thái dương nhiễm xương trắng. Khóe mắt hiện lên tinh mịn nếp nhăn, trước kia khí chất cao nhã thanh quý, bây giờ quanh thân tán phát khí tức bình hòa không tốt. Đối đầu Tần Giai Hoa chờ mong ánh mắt, Thẩm Chi Hành dừng một chút, vô ý thức nhìn Trúc Thương Lan một chút, Cố Chấp trước một bước giúp Trúc Thương Lan kéo ra cái ghế. Chờ Trúc Thương Lan ngồi tại Trúc Hướng Kỳ bên cạnh, Cố Chấp thần sắc tự nhiên ngồi tại Trúc Thương Lan bên cạnh. Vừa vặn đem Trúc Thương Lan cùng Thẩm Chi Hành ngăn cách. Thẩm Chi Hành thấy thế, ánh mắt ảm đạm xuống, an tĩnh ngồi tại Tần Giai Hoa bên người. Từ khi Thẩm Chi Hành xuất ngoại về sau, hai nhà người đã thật lâu không có giống như bây giờ cùng nhau ăn cơm. Tần Giai Hoa biết Thẩm Chi Hành muốn gặp Trúc Thương Lan, cho nên mới cùng Thẩm Hồng Thương Nhân có lòng nhân từ đo một chút. Dẫn Thẩm Chi Hành đi vào Trúc gia. Dấu bé trong dấu lớn trong dấu lớn. Trúc Hàn Bình hiển nhiên thật cao hứng. Để quản gia từ trong tủ rượu của hắn cầm một bình hắn chân tàng nhiều năm rượu ngon. Trúc Hàn Bình cùng Thẩm Hồng Nhân đều thích uống bạch. Hai người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Hồi ức trước kia, Trúc Hướng Kỳ chính là đang tuổi lớn. Chuyên tâm ăn cơm, một lòng nghĩ dài đến 1m8. Đường Hương Lan cùng Tần Giai Hoa ăn đến ít. Phần lớn là cho cái khác mấy đứa bé gắp thức ăn. Trúc Thương Lan trong chén đồ ăn đống đến có núi nhỏ cao như vậy. Thẩm Chi Hành trong chén cũng thế. Chỉ có Cố Chấp bát không có đổ đầy. Vì để tránh cho để Cố Chấp cảm thấy xấu hổ. Đường Hương Lan ngẫu nhiên cũng sẽ cho Cố Chấp gắp thức ăn. Để hắn ăn nhiều một chút không nên khách khí. Qua 3 lần rượu, Trúc Hàn Bình cùng Thẩm Hồng Nhân đều có men say rồi. Tần Giai Hoa nhìn ở trong mắt, không ngừng cho Thẩm Hồng Nhân nháy mắt, Thẩm Hồng Nhân không có tiếp thu được, chỉ riêng vội vàng cùng Trúc Hàn Bình đụng rượu, Tần Giai Hoa không khỏi thở dài, nhìn về phía Đường Hương Lan, Hương Lan a, Tần Giai Hoa dừng một chút, tựa hồ là hạ quyết tâm, chậm rãi nói, ngươi nhìn hai chúng ta nhà là thế giao, Chi Hành cùng Thương Lan. Làm sao cũng có thể được xưng tụng là nửa cái thanh mai trúc mã đúng không, Đường Hương Lan không? Hiểu ra sao? Hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Tần Giai Hoa mắt nhìn trầm mặc Thẩm Chi Hành. Cắn răng, nói, Chi Hành cùng Thương Lan tình cảm luôn luôn rất tốt. Hai chúng ta nhà lại là thế gia. Lẫn nhau đều biết dễ biết rõ. Nếu là Chi Hành có thể cùng Thương Lan thành một đôi. Hai ta hai nhà không phải thân càng thêm thân sao, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ nghe được một câu nói như vậy, Trúc Thương Lan tay run một cái, đũa đem chưng xốp giòn nát thịt hấp chọc lấy cái xuyên thấu. Cố chấp gắp thức ăn động tác dừng lại, chậm rãi để đũa xuống. Ngươi tại nói mò gì à? Đường Hương Lan trong lòng giật mình, nhanh chóng mắt nhìn tương lai con rể, vội vội vàng vàng nói. Nữ nhi của ta có vị hôn phu, nàng cùng cố chấp đã đính hôn nha, câu nói mới vừa rồi kia. Nhưng thật ra là Tần Giai Hoa tự tiện chủ trương, trước đó không có thông chi Thẩm Chi Hành, nàng cũng biết mình đường đột, nhưng nàng không thể lại chịu đựng nhi tử không tại bên người nàng thời gian. Trúc Thương Lan nhân phẩm tính tốt không tốt nàng đều không thèm để ý. Chỉ cần Chi Hành thích, nàng sẽ không lại phản đối. Nghĩ tới đây, Tần Giai Hoa quay đầu nhìn về phía Trúc Thương Lan. Thương Lan a, A Di sẽ không phản đối các ngươi lui tới. Trước ngươi không phải rất thích Chi Hành, vì Chi Hành kém chút đào hôn sao không biết ngươi còn nhớ hay không đến. Mẹ, đừng nói nữa, một mực trầm mặc Thẩm Chi Hành lên tiếng chặn lại nói. Tần Giai Hoa không có tiếp tục nói hết, cố chấp trong mắt, thật dài mi mắt che dưới, che khuất trong mắt của hắn cảm xúc. Cái gì đào hôn? Thẩm Hồng Nhân lầu bầu một câu. Trên mặt hiện lên mùi rượu choáng nhuộm đỏ ửng. Trúc Hàn Bình cũng không có tốt đi nơi đó. Ánh mắt mơ hồ, hiển nhiên uống say rồi. Trúc Hướng Kỳ dừng lại đũa. Nháy mắt, ánh mắt tại còn lại mấy người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Hiện tại là tình huống như thế nào thì hắn kém chút đào hôn ngọa táo. Thật mạnh bạo, Trúc Hướng Kỳ bám lấy lỗ tai nghe lén. Đường Di, không có ý tứ, mẹ ta nàng không có nghỉ ngơi tốt. Lời nàng nói ngài chớ để ý. Thẩm Chi Hành tư văn hữu lễ thay Tần Giai Hoa cùng Đường Hương Lan xin lỗi. Đường Hương Lan mặc dù không chào đón Tần Giai Hoa, nhưng đối Thẩm Chi Hành ấn tượng rất tốt. Nếu như con gái nàng không cùng cố chấp đính hôn lời nói, hiểu rõ Thẩm Chi Hành cùng với nàng nữ nhi vẫn là rất xứng đôi. Lúng túng chủ đề bị Thẩm Chi Hành đánh gãy về sau, liền không có lại tiếp tục. Bởi vì hai cái đại lão gia đều uống say rồi, Đường Hương Lan cùng Tần Giai Hoa liền phân biệt phụ trách chiếu cố hai người bọn họ. Trúc Thương Lan ăn quá no, sờ lấy bụng, tại trúc gia trong hoa viên tản bộ, tiêu hóa bỏ ăn, gió đêm phơ phất, trong gió đưa tới hoa quế nhàn nhạt hương khí. Trúc Thương Lan là từ công ty trở về, cởi bỏ nữ CEO phục áo khoác, bên trong chỉ mặc bộ màu trắng áo sơ mi. Sắp 9 tháng, nhiệt độ không khí không còn nóng bức như vậy nóng bức. Ban đêm gió đêm đánh tới, sẽ còn cảm thấy có chút lạnh. Nàng đi ở phía trước, luôn luôn trầm mê trò chơi Trúc Hướng Kỳ, lại hiếm thấy ôm nàng cánh tay, cùng với nàng cùng một chỗ tản bộ, mà cố chấp cùng Thẩm Chi Hành thì không xa không gần cùng sau lưng bọn hắn. Trúc Hướng Kỳ đương bóng đèn lên làm nghiện, hạ giọng hỏi tỷ. Mối tình đầu cùng vị hôn phu, người chọn cái nào? Trúc Thương Lan vỗ nhẹ lên Trúc Hướng Kỳ chán. Nói nhăng gì đấy, cái gì mối tình đầu? Chi Hành ca là vì ngươi trở về đi. Trúc Hướng Kỳ bát quái. Hề hề địa đạo, Trúc Thương Lan, nàng quay đầu ngắm nhìn sau lưng. Cách đoạn khoảng cách, nàng nhìn thấy cố chấp cùng Thẩm Chi Hành đứng chung một chỗ. Hai người khi nhìn đến nàng trở lại trong chớp mắt ấy, không hẹn mà cùng dừng bước lại, song nàng lộ ra một cái nhàn nhạt cười. Trúc Thương Lan nhíu nhíu mày, xoay người, sải bước tiếp tục đi lên phía trước. Đại nhân sự tình, tiểu hài không muốn tham dự, ta đã tròn 18. Không phải tiểu hài, Trúc Hướng Kỳ không phục nói. Trúc Thương Lan suy âm thanh, nói, trong mắt ta, người vĩnh viễn là cái kia bị ta đánh đòn tiểu thí hài, bị để lộ hắc lịch sử. Trúc Hướng Kỳ thẹn quá hóa giận, ngay cả tên mang họ hô Trúc Thương Lan. Trúc Thương Lan khóe môi hơi cuộn lên, dưới ánh trăng, nàng diễm lệ vũ mị giữa lông mày pha chế rượu lấy một tia đắc ý cùng giảo hoạt. Nhìn vô sỉ cực kỳ, Trúc Hướng Kỳ tức giận, kiên quyết không thừa nhận hắc lịch sử. Ngươi nói cho ta rõ, ngươi chừng nào thì đánh ta cái mông quy. Ngươi đừng chạy, mắt thấy cao gầy mảnh mai nữ sinh muốn chạy không còn hình bóng. Trúc Hướng Kỳ cắn chặt răng đuổi theo, Thẩm Chi Hành nhìn xem đạo thân ảnh kia dần dần từng bước đi đến. cuối cùng biến mất tại trong rừng cây. Hắn liễm liễm lông mày, thả chậm bước chân, cho đến dừng ở nguyên địa, cố chấp đồng dạng dừng bước, ánh mắt vẫn rơi xuống nữ sinh rời đi phương hướng, dùng bình tĩnh không có một tia gợn sóng giọng điệu hỏi, tại sao muốn trở về, bởi vì nàng trở về, Thẩm Chi Hành nói, cố chấp nói, nàng hiện tại là vị hôn thê của ta, Thẩm Chi Hành mặc mặc. Ta biết, 3 năm trước đây, ta cùng Trúc Thương Lam đính hôn trước một đêm, nàng đi tìm ngươi, muốn ngươi mang nàng cùng đi, nếu như lúc ấy ngươi mang nàng cùng ra nước ngoài, ta nghĩ ta hôm nay, liền không có tư cách đứng ở chỗ này, nguyên lai ngươi cũng biết, ta vẫn luôn biết, cố chấp. Chậm rãi quay người, mặt hướng Thẩm Chi Hành, thanh âm dần dần lạnh xuống, ngươi lúc đó đã làm ra lựa chọn. Hiện tại Thương Lan tỉnh, ngươi lại trở về tìm nàng. Đây coi là cái gì đâu? Hết chương.